cả đế quốc nạp tiền nuôi tôi. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại kênh Lai Đài vô danh nào đó. Càng ngày càng nhiều quần chúng ăn dưa tới xem, bầu không khí cũng càng ngày càng cuồng nhiệt. Rất nhiều người vốn dĩ cho rằng sẽ thấy hiện trường trang bức của Hứa Tư Siêu, hắc đoản đao này có cảm giác khó lường. Cách màn hình cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh xa trường lâu năm. Thế mà thiếu niên khẩu trang kia có thể điều khiển được nó. Quạ đen trên vai kia thoạt nhìn cũng không phải vật. Quạ tầm thường, Hứa Tư Siêu không đỡ nổi một đòn. Ghế đầu bán hạt dưa, nước ngọt, ghế mèo cam đây, oa a a a a a, thật đẹp trai, con. Rán, trời ạ, run chân rùi nè. Hứa Tư Siêu chỉ có thể triệu hoán một con rắn to bằng ngón út. Có thể được chứng kiến lịch sử. Văn Tinh chạch chậm gì gì móc ra 30 đồng. Hiển nhiên triệt để chọc giận Hứa Tư Siêu. Đừng có mà khinh người. Hứa Tư Siêu gào thét. Cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Hắn không để ý lời khuyên can các thần côn xung quanh. Lấy một chiếc thẻ ngọc ra bóp nát. Văn Tinh Trạch suy đoán rằng ngọc giản kia tương tự đạo cụ tăng cường trong thời gian ngắn trong game. Quả nhiên sau khi bóp nát ngọc giản, trận pháp cổ trùng vốn đã bị đại hắc áp xẹp lần thứ hai bành trướng. Bò cạp độc tăng lớn mấy lần cua kìm đầy mặt dữ tợn ngóc đầu lên. Sau đó, bẹp một tiếng, rát, lương thực dự trữ dùng bàn chân ngọc ngà nhỏ nhắn với vẻ mặt ghét bỏ đạp lên bò cạp độc. Bò cạp độc lần thứ hai xẹp, quạ hói nhảy một chân về sau lưng Văn Tinh Trạch, như hỏng mất mà cắn góc áo Văn Tinh Trạch tự lau chân nhỏ cho mình. Văn Tinh Trạch, Hứa Tư Siêu, tuy rằng lương thực dự trữ nhát gan trước mặt chỉ yến, nhưng tốt xấu gì nó cũng là sử ma huyết tộc, mặt mũi sao có thể thiếu. Nó hướng Hứa Tư Siêu cong lên cái mông dương dương đắc ý vỗ vỗ. Hứa Tư Siêu trợn trắng mắt. Hứa đại sư, ngài phải bình tĩnh. Thần côn bên cạnh vội vã đỡ Hứa Tư Siêu suýt ngất. Bắt đầu đánh tinh thần a quy. Cậu ta nhất định là dùng yêu thuật, đúng, bằng không với trình độ của ngài. Tên nhóc hỉ mũi chưa sạch vô danh không có tiếng tăm làm gì có cửa so sánh. Một nhát dao vô hình đâm vào tim Hứa Tư Siêu. Cũng may sau nhiều lần tự tẩy não bản thân, Hứa Tư Siêu cuối cùng đã bình phục. Miễn cưỡng khôi phục lực ý chí. Hừ, ta còn có át chủ bài. Ngươi bây giờ chạy vẫn còn kịp. Có thể làm phiền ông nhanh chút không? Văn Tinh Trạch liếc nhìn đồng hồ. Xin lỗi nói, tôi đang vội, còn phải mau trở về quay sâu. Hứa Tư Siêu hít sâu. Hứa Tư Siêu mặt đỏ lên như một quả cà chua sắp nổ. Ha, Hứa Tư Siêu lấy ra một cái ngọc giản rất to quăng nát trên bong. Lần này mắt trần cũng có thể thấy một luồng khí mạnh màu đỏ như máu đang tụ lại nhanh chóng. Con át chủ bài trong truyền thuyết đệ nhất thiên hạ Hứa Tư Siêu là thứ bảo mệnh hắn lưu lại khi nguy hiểm. Văn Tinh Trạch lúc này cũng biết mình nhất định phải ứng phó cẩn thận. Ở trung tâm đoàn khí đỏ như máu kia, một con rết khổng lồ từ từ thành hình. Thoạt nhìn còn to hơn cả đại hắc. Có rất nhiều chân, nó lắc qua lắc lại trong không trung. Quả thực bức tử chứng sợ độ cao. Thật ghê tởm. Văn Tinh Trạch với lương thực dự trữ hành động trí nhất lui về sau nửa bước. Ánh mắt ghét bỏ. Sừ, chỉ có đại hắc là hiếu kỳ nghiêng đầu đánh giá con rết này. Hứa Bạch Kính cuối cùng cũng hơi tỉnh táo lại từ sự sợ hãi với Văn Tinh Trạch. Thấy cậu lùi về sau, cho là cậu đã sợ, liền chống nạnh nói. Ha ha ha, sợ chưa? Đây chính là bí pháp độc môn được tổ sư gia truyền thụ cho cha tao đó. Cả nước chỉ có ngao, đại hắc há mồm, ngậm đầu rết. Hứa Bạch Kính bỗng chốc biến thành con gà bị kẹp cổ. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Mễ Minh Yêu và các phóng viên. Văn Tinh Trạch, đại hắc, rất bần, nhanh phun ra. Đại hắc oan oan ức ức há mồm. Con rết lớn kia cả người run thành cái sang. Không có uy phong co lại một bên. Máu từ trong sọ chảy ra. Hôn mê. Thần côn. Đáng ghét. Đây thực sự là một cuộc chiến sao? Bên kia đến cùng có muốn chiến một trận đoàng hoàng không? Tôi thật sự rất vội. Văn Tinh Trạch nói. Lăng Kính Nhân Ngư đã được kích hoạt khi cậu vừa cầm đao đâm bò. Nhưng mà Văn Tinh Trạch không biết sử dụng, chỉ cảm thấy nhận thức về nước của mình nhạy bén hơn. Cảm giác có thể hô hấp trong nước, đặc biệt là lỗ tai. Từ từ, hình như có lớp vảy sau tai. Lẽ nào dùng lăng kính quá lâu sẽ biến thành nhân ngư? Văn Tinh Trạch khiếp sợ. Hứa Tư Siêu dự định cùng Văn Tinh Trạch cá chết lưới rách. Bấm quyết, ta liều mạng với ngươi. Bạch Kính, con chạy trước đi. Vốn dĩ hắn muốn bảo Hứa Bạch Kính chạy trước. Không nghĩ tới vừa quay đầu, Hứa Bạch Kính đã sớm chạy hơn 20 mét, đang đến trong khoang cabin. Hứa Tư Siêu trong lòng chợt lạnh. Cắn răng nhìn về phía Văn Tinh Trạch, dây đỏ trên cổ tay Văn Tinh Trạch không gió mà bay. Hứa Bạch Kính sắp chạy đến trong cabin, lộ ra vẻ vui mừng mở cửa, đột nhiên cảm thấy một mùi tanh tanh xộc thẳng vào mặt. Gầm, bên kia cửa cabin không phải là hành lang trong cabin mà là biển sâu vô tận với cái miệng đỏ tươi của cá mập trắng. A a a a a. Hứa Bạch Kính chân mềm nhũn, mí mắt trợn lên. Những con sóng bên cạnh du thuyền đáp lại tiếng gọi của Hải Thần Châu. Như có sự sống, chúng biến thành những sợi dây mỏng trói chặt nhóm thần côn Hứa Tư Siêu do cầm đầu. Hứa Bạch Kính nhớ lại sự sợ hãi bị rơi chi phối. Tè ra quần, a a a, cứu mạng, ta biết sai rồi. Hứa Tư Siêu liếc nhìn Hứa Bạch Kính, cuống lên, ngươi có chuyện gì thì hướng về phía ta. Hứa Bạch Kính, đúng đúng, hướng về phía ba ta đi. Hứa Tư Siêu, trước đây Hứa Tư Siêu luôn được Hứa Bạch Kính săn đón. Nhưng ngày hôm nay liên tiếp bị xấu mặt làm thái độ Hứa Bạch Kính đối với hắn quay ngắt 180 độ. Khiến tâm lý Hứa Tư Siêu không khỏi ngũ vị tạp trần. Văn Tinh Trạch nói, tôi có một câu hỏi, mấy người tới đây làm gì? Hứa Bạch Kính, liên quan mắc mớ gì đến mày? Văn Tinh Trạch hơi suy tư, liền đem sự tình suy đoán 89 phần 10. Trong nguyên tắc, trận pháp Hứa Tư Siêu am hiểu nhất chính là trận cướp đoạt mệnh cách. Văn Tinh Trạch, nghe mấy người nói tới Ngọc Trâm, trận pháp gì đó, lẽ nào có liên quan đến Phương Như Tuyết? Mày muốn hại cô ấy? Cô ấy có gây trở gì cho mày đâu? Hứa Bạch Kính lực ý chí quá yếu. Văn Tinh Trạch còn chưa làm được gì. Hơi hơi để bé Đại Hắc và bé Hói dọa hắn một cái. Hứa Bạch Kính liền thú nhận hết. Còn không phải là do mày sao? Hứa Bạch Kính nước mắt giàn giụa. Lúc trước tao đều dựa vào khí vận cướp đoạt từ mày. Hiện tại vì mày mà mệnh cẩm lý của tao biến mất. Tao trải qua sinh hoạt còn không thể so bằng với người bình thường. Nếu không phải như thế, tao cũng không đến nỗi muốn cướp khí vận cô ta. Là do mày hại cô ta. Mễ Minh Yêu và các phóng viên đang nghe trộm bên cạnh đều chấn kinh. Mặc dù lời nói Hứa Bạch Kính còn lộn xộn, nhưng lượng thông tin tiết lộ quá lớn. Thì ra Hứa Bạch Kính vẫn luôn dựa vào khí vận được cướp đoạt từ người khác. Không trách hắn vô tài vô đức lại có thể đỏ đến mức ly kỳ thế. Văn Tinh Trạch cũng rất khiếp sợ. Hỏi hắn, nếu như trận pháp hôm nay thành công, Phương Như Tuyết sẽ như thế nào? Hứa Bạch Kính, còn có thể như thế nào? Như mày trước đây thôi. Vừa nghèo vừa xui xẻo. Rồi vì bê bối mà mất sự nghiệp. Cuối cùng gả cho một tên nào đó. Đủ rồi. Văn Tinh Trạch bắt đầu hối hận khi hỏi. May mắn Phương Như Tuyết gửi nhờ Ngọc Trâm cho cậu. Nếu không thật tệ khi để bọn họ dựa vào Ngọc Trâm lén lút tìm được Phương Như Tuyết. Tam quan Hứa Bạch Kính trong sách có chút bất chính. Hám giàu rất nghiêm trọng. Thế nhưng hắn lúc này so với trong nguyên tắc còn muốn ngu xuẩn độc miệng hơn. Văn Tinh Trạch cũng không biết đang xảy ra vấn đề gì. Hắn xuyên sách sao? Hay là cốt truyện trước xuất hiện sai lầm? Văn Tinh Trạch không có thời gian. Đáng tiếc hiện tại cậu chỉ có thể làm như này. Búng tay một cái đe dọa. Sau này đừng làm loại chuyện này nữa. Tôi đã để lại lời nguyền trên người mấy người. Nếu còn dám hại người nữa thì... Hửm, hiểu chưa? Hải Lưu đang trói buộc nhóm thần côn đã trực tiếp vứt bọn họ về lại thuyền cũ. Quấn chặt bọn họ vào thuyền bên bờ. Sau đó, một con cá dưới biển nhảy lên. dùng đuôi tát vào mặt Hứa Tư Siêu và Hứa Bạch Kính. Rồi lại nhảy trở về. Rồi một con cá mới ló ra, tát vào mặt rồi nhảy trở về. Và mặt vật lý, cách đó không xa có nhiều loại cá đang xếp hàng. Nóng lòng muốn thử, bé Sử Ma khí thế hung hăng bay qua làm giám sát. Đủ 3 tiếng, tất cả các thần côn, các phóng viên đang có mặt, bao gồm cả hàng trăm ngàn quần chúng y ăn dưa trong giới phong thủy. Cứ như vậy trơ mắt nhìn cha con Hứa Gia bị vô số cá tát đuôi. Vừa bắt đầu bọn họ còn khóc trời gào đất, chửi bới văn tinh trạch. Rất nhanh ý chí hai cha con lực đều xuất hiện dao động. Biến thành xin tha, biết sai rồi, thật sự sẽ không bao giờ hại người nữa. Đừng đánh mà. Tha mạng với. Chẳng mấy chốc, mặt họ sưng thành đầu heo. Hôn mê bất tỉnh, Hứa Bạch Kính với Hứa Tư Siêu ngất xỉu. Nhưng tất cả cũng chưa kết thúc. Không bằng nói, dư luận lên men internet vừa mới bắt đầu. Kênh live web vô danh của Mễ Minh Yêu đã có hàng trăm nghìn khán giả cho đến khi kết thúc. Tuy đại bộ phận là quần chúng ăn dưa giới phong thủy, nhưng cũng không thể tránh khỏi lẫn vào một số người bình thường. Đoạn video ghi lại dự kiến sẽ không được công bố rộng rãi. Nhưng với những ai đã tận mắt xem toàn bộ buổi live thì đây chắc chắn là một lần tái cấu trúc thế giới quan. Hơn nữa, Hứa Bạch Kính dĩ nhiên chính mồm thừa nhận, hắn đã cướp đoạt khí vận của người khác cho tới nay. Vì liên quan đến linh dị thần quái, chuyện này cũng không thể nói với bên ngoài. Hot search vẫn gió êm sóng lặng, mà lượng truy cập trên diễn đàn nặc danh và các hội nhóm ăn dưa lớn đang tăng lên rất khủng. Trần Tiểu Lê là một quần chúng ăn dưa bình thường trong giới giải trí. Khi mở diễn đàn nặc danh như thường lệ, cô ấy nhìn thấy một cái tên suýt thì lãng quên. Hứa Bạch Liên, hắn lại làm chuyện xấu gì nữa? Sao còn chưa flop? Ông nội Trần Tiểu Lê là thầy phong thủy. Cho nên lúc Hứa Bạch Kính mới vừa hồng, Trần Tiểu Lê đã cảm thấy không đúng. Tỷ như hắn có tới 533 hào môn. Với cái nhân phẩm kém như vậy, 533 kia dĩ nhiên khăng khăng một mực đối với hắn. Trợ trụ vương, tỷ như phiếu bài thi một bài kiểm tra ngoại ngữ mà hắn đăng. Tự luận thì chỉ viết 3-4 chữ đơn giản, nhưng tất cả câu trắc nghiệm đều đúng. Hơn hàng nghìn câu hỏi trắc nghiệm toàn bộ đều đúng là khái niệm gì? Tỷ như lúc hắn debut trong show, đối thủ mỗi lần đều vừa vặn xảy ra sự cố sân khấu hoặc gặp vấn đề lượt ra, hoặc phát sốt tiêu chảy tạm thời. Hứa Bạch Kính cứ thế đi thẳng tới chung kết. Tỷ như bất kỳ minh tinh diễn viên nào muốn tranh tài nguyên với hắn, trong vòng một tháng đều sẽ tuôn ra hắn liêu lớn lặng yên không một tiếng động mà lui vòng. Những điều như vậy, nhiều không kể xiết, vận khí thế nhân cơ bản đều là trung bình. Thỉnh thoảng sẽ tồn tại giá trị vượt mức trung bình, nhưng nó sẽ không lệch khỏi quỹ đạo. Nếu không thế giới sẽ hỗn loạn, chẳng hạn như loại may mắn đã vượt quá lẽ thường này. Hơn phân nửa là đánh đổi từ thứ khác. Trước đó trong giới không phải là không có nhân thiết mệnh cẩm lý cho nam nữ minh tinh. Nhưng mệnh cẩm lý của Hứa Bạch Kính rất tà tính. Rõ ràng không phải là sự trùng hợp có thể giải thích được. Đáng tiếc lúc ấy marketing và thông cáo nhà hắn che trời lấp. Người khác nói một câu liền bị thủy quân điên cuồng xé mày đố kỵ à, xin lỗi nha kính kính nhà tao chính là tốt số như thế đó. Cho nên sau đó hắn lật xe bị cả mạng chế giễu. Trần Tiểu Lê cũng không cảm thấy kỳ quái tí nào. Không xứng đáng, không lật xe mới là lạ. Tin tức của các diễn đàn nặc danh và hội các nhóm ăn dưa tin tức phải tính bằng mili giây mới kịp. Dư luận gần như nghiêng về một phía. Đủ thấy oán hận với Hứa Bạch Kính chất chứa rất sâu, chỉ nghĩ hắn có bằng môn tà đạo. Quả nhiên, idol nhà tôi ở sâu tuyển tú kia. Mỗi lần lên sân đều ly kỳ gặp sự cố băng cassette sân khấu. Tôi hoài nghi Hứa Bạch Liên đã đoạt khí vận của anh ấy. Ha, khó mà bình tĩnh được. Nếu anh ấy có thể giành chiến thắng vào thời điểm đó, rất nhiều thứ sẽ khác. Mấy cưng có thấy hình Hứa Bạch Liên và Hứa Tư Siêu bị trói bên bờ bị cá vả trước, cười chớt. Thịt Bạch Liên, nếu như lần này không tuôn ra, Phỏng chừng hắn dự định giả chết chờ đến khi công chúng quên đi vụ tai nạn lai đó rồi mới comeback. Lầu trên bình tĩnh nào. Hứa Bạch Kính lần này cụ đi chân lạnh toát rồi. Sang năm có thể dâng nén hương cho hắn. Không thể không nói. Trong diễn đàn nặc danh có rất nhiều nhà tiên tri tầm cỡ. Cuộc thảo luận sôi nổi chỉ kéo dài đến hừng đông liền im bặt đi. Nhưng không giống như lần trước. Lần này không phải do đoàn đội Hứa Bạch Kính xóa. Các bài đăng liên quan trong diễn đàn đã bị xóa. Siêu thoại minh tinh Hứa Bạch Kính bị phong cấm hoàn toàn. Cái tên này dường như đã bốc hơi khỏi Internet. Đại đa số vết tích đều biến mất. Sự cố, U Linh 100. Lần trước, dân tình chỉ tự phát tẩy chay Hứa Bạch Kính. Nếu như da mặt hắn đủ dày, tư bản nguyện ý nâng, muốn comeback lại không phải là không thể. Trước đó đã có tiền lệ. Đối với một minh tinh, cả mạng chế giễu không đáng sợ. Sự cố livestream không đáng sợ. Đều nằm trong phạm vi có thể cứu vãn. Dù sao cũng ở trước mặt nguồn thủy quân khổng lồ với nền Internet không có ký ức. Điều đáng sợ nhất, đương nhiên là vi phạm điểm mấu chốt. Lần nháo này Hứa Bạch Kính đã đụng phải cấm kỵ. Bị ban ngành liên quan phong sát. Bản chất khác nhau. Văn Tinh Trạch cũng không bất bình dùm cho mình. Một là vì cậu dễ tính. Hai là vì cậu thấy người cần phải tiến về phía trước. Cuộc sống bây giờ rất vui vẻ. Không nên bị câu nệ quá khứ. Vì vậy Văn Tinh Trạch không định tính toán nhiều với Hứa Bạch Kính. Nhưng các phụ huynh thì khác. Về điểm này, hầu hết những kẻ địch cũ của đế chế Mưu là quyền lên tiếng nhất. Đã từng vì không cẩn thận đạn lạc làm chảy ra vương bọn họ trên chiến trường mà bị đuổi giết đến chân trời góc biển. Cả hành tinh bị san bằng ra khỏi bản đồ tinh tệ. Tóm lại không có một kết thúc nào có hậu. Mọi thứ liên quan đến vương, các phụ huynh, siêu cấp tính toán chi ly. Chuyện chỉ đăng tại www.attpa.de/tira. Tira và Choanh, cũng trong lúc đó, diễn đàn phong thủy lớn nhất trong nước, thực sự đã chứng kiến lịch sử. Ha ha, bên kia còn chưa nghiêm túc đánh tất cả đã kết thúc 233.333 và mắt vật lý cuối cùng đúng là châu bò. Đây là thời đại mạt pháp. Không thể tin nổi mắt mình. Chuyện này thật sự có thể làm được bằng linh khí. Không phải bên Hogwarts thật sao? Thiếu niên mang khẩu trang nghe nói là thần tượng. Cậu ta có trình độ có thể đi ngang giới phong thủy. Đây chính là có thể dựa vào thực lực nhưng lại thích dùng mặt trong truyền thuyết sao? Bất quá, đúng là đẹp trai thật a a a a a. Hả hê lòng người, Hứa Tư Siêu đã từng là đệ tử Tịnh Hoa Đại Sư. Ây! Lại bị con trai nuôi xui khiến làm ra những việc quỷ quyệt đó. Sư môn bất hạnh, trong giới phong thủy Hứa Tư Siêu cũng bị oán hận chất chứa rất sâu. Vì đã làm sai trái và tiếp tay cho con nuôi làm những việc trái quy luật. Cướp đi khí vận, ức hiếp kẻ yếu. Tuy nhiên, vì hắn quá mạnh nên không ai dám chính diện chống lại hắn. Dù sao cũng là thời đại mạt pháp. Tuy nói Hứa Tư Siêu chỉ có thể thao túng một chút linh khí. Nhưng nói thật là so với hầu hết nhóm thần côn đã rất giỏi. Hơn nữa hắn còn có tà thuật riêng. Có thể điều khiển cổ trùng bò cạp độc. Không ngờ hắn lại sơ hở dưới tay thanh niên. Không đỡ nổi một đòn đối phương còn chưa đánh hắn đã héo hon. Hai cha con bị trói vào bờ. Bị cá tát. Diễn biến sảng văn. Thỏa mãn. Tối hôm đó. Cái tên Văn Tinh Trạch lan nhanh trong giới. Phương thức tăng fan kỳ quái lại gia tăng rồi. Phía Tây Nam, phía trên Tịnh Sơn, tòa cổ trạch trong Thâm Sơn. Sáng sớm liền có tiểu đạo đồng bắt đầu quét tước. Chuẩn bị một ngày công khóa. Nơi đây dường như tách biệt với thế gian. Thâm Sơn quanh năm bao phủ sương mù. Bước chân lữ khách lui tới rất nhẹ. Điều hiện đại duy nhất ở đây là trang thiết bị y tế. Máy thở. Thiết bị y tế và buồng dưỡng khí tối tân nhất, sẵn sàng sơ cứu cho ông cụ bất cứ lúc nào. Tịnh Hoa Đại Sư sống ở đây, đã qua tuổi 90, là người có thâm niên lớn nhất trong giới phong thủy. Tịnh Hoa Đại Sư một đời không chú trọng tiền tài danh lợi. Nửa đời đầu mưu cầu tài lộc cho đất nước, nửa sau thiện phước muôn dân, danh dự vô cùng tốt, cho dù người có quyền cao chức trọng. Trước mặt ông cũng sẽ kính cẩn tôn xưng một tiếng đại sư. Điều ông tiếc nuối duy nhất chính là đệ tử cuối cùng Hứa Tư Siêu. Hứa Tư Siêu tâm thuật bất chính. Thật ra Tịnh Hoa ngay từ đầu đã biết. Nhưng ông tiếp nhận giao phó từ bạn cũ đã qua đời mà nuôi nấng Hứa Tư Siêu lớn lên. Không nghĩ tới gây ra đại họa như thế. Đã hơn 20 năm kể từ khi Hứa Tư Siêu bị trục xuất khỏi sư môn. Đại sư không nhận đồ đệ nữa. Thậm chí muốn tan hết gia tài để xưng tội. Hứa Tư Siêu làm việc với tà thuật để cướp đoạt khí vận mệnh cách người khác. Trợ trụ vi ngược nhiều năm. Thế lực ngày càng khổng lồ. Ngay cả tục quy trong vòng cũng không thể ràng buộc được hắn nữa. Tịnh Hoa sớm muốn đích thân trừng trị nghiệt đồ. Nhưng tuổi già sức yếu không thể làm nổi. Sáng sớm, Tăng Tôn Tịnh Hoa đại sư vội vã bước vào phòng bệnh. Tinh thần Tịnh Hoa ngày hôm nay rất tốt. Lúc Tăng Tôn đến, ông đang đùa với chim nhỏ trước cửa sổ. Một tay cầm ấm trà. Ông ơi, Tăng Tôn nói được một nửa. Nước mắt liền chảy xuống. Hứa Tư Siêu rốt cục bị người trừng trị rồi ạ, Tịnh Hoa há miệng. Ấm trà trong tay rơi xuống đất. Một lát sau, Tịnh Hoa vội vã thở hổn hển hai cái. Người hầu bên cạnh vội vàng tiến lên giúp ông vỗ lưng. Ông vươn tay ngăn cản người hầu. Lắc đầu biểu thị sức khỏe rất tốt. Ánh mắt như cũ rất có thần thái. Thật sao? Là ai? Tăng Tôn cầm máy tính bảng tới. Cho ông xem đoạn video đã lưu lại. Từ đoạn đầu đoạn đao tới hắc xà. Quả, cuối cùng tới thiếu niên điều khiển hải lưu và bầy cá. Tuy rằng bất hảo có thừa, nhưng nhìn ra được thực lực cực kỳ cường đại. Tất cả đạn mạc đều là kinh diễm trước công lực thâm sâu của người trẻ tuổi này. Tịnh Hoa mang kiếng lão. Cẩn thận xem, video kết thúc ở đoạn hai cha con đó ngất đi. Có video này, tất cả sự tình trước đây Hứa Bạch Kính với Hứa Tư Siêu làm đều bị bại lộ khắp thiên hạ. Nhưng Hứa Tư Siêu chưa chắc sẽ thu tay lại. Văn Tinh Trạch dù gì cũng mềm lòng không giết bọn họ. Chỉ cần cướp đoạt khí vận một ngày thôi cũng có thể có lợi. Hứa Tư Siêu và Hứa Bạch Kính sớm muộn gì cũng tìm nạn thân mới. Tịnh Hoa trầm tư một lát, đột nhiên nhắm mắt lại, ra hiệu cho người hầu lấy két sắt đến. Tăng Tôn trợn to hai mắt. Ông cố, lẽ nào ông muốn thu đồ đệ ạ? Tịnh Hoa. Tịnh Hoa đại sư vỗ đầu cháu chắt của mình. Không chút nào tự cao tự đại. Sang sảng cười rộ lên. Vị trong video, vị đó thu ông làm đồ đệ còn được. Đã mấy chục năm rồi Tăng Tôn chưa thấy ông cố cười như thế. Đợi phản ứng lại hắn càng giật mình. Tịnh Hoa nhập vân tay mở khóa két sắt. Lấy ngọc bài ra. Ngọc bài này con phải tự tay giao cho vị đó. Tuy ông không biết vị đó có nguyện ý nhận hay không. Thời khắc từ Tịnh Hoa lấy ngọc bài ra. Tăng Tôn đã đi vào cõi mơ. Ngọc bài là tượng trưng cho thân phận đệ nhất thiên sư. Đồng thời nó cũng là một loại giới luật. Lúc Hứa Tư Siêu còn là môn hạ của Tịnh Hoa. Hắn vĩnh viễn vô pháp làm trái lời người nắm giữ ngọc bài. Nếu không sẽ chịu nỗi đau ngàn sâu cắn cốt. Do đó hắn rất kính sợ Tịnh Hoa. Về sau bị trục xuất khỏi sư môn mới từ từ chạy thoát giới luật. Hắn tuy rằng tự xưng là thiên hạ đệ nhất thiên sư nhưng lại không có ngọc bài. Nên rất nhiều thầy phong thủy không thừa nhận hắn. Giao ngọc bài cho vị kia thì tương đương với việc giao giới luật và danh hiệu thiên hạ đệ nhất thiên sư. Có thể hiệu lệnh toàn bộ thầy phong thủy trong nước. Hứa Tư Siêu rồi sẽ sợ hãi người kia lần nữa chịu sự ràng buộc của giới luật. Lần lai này đã triệt để thân bại danh liệt. E rằng càng khó làm ác nữa. Dạ vâng. Nội tâm Tăng Tôn chấn động mạnh, quỳ xuống tiếp nhận ngọc bài. Tịnh Hoa gật gật đầu, vừa định phất tay bảo Tăng Tôn lui ra, lại nghĩ lên một chuyện. Ông lấy một phần văn kiện khác ra. Này nữa, con cũng phải tự tay giao cho vị đó. Đây là chức trách của đệ nhất thiên sư. Tăng Tôn càng thêm cung kính tiếp nhận. Ngó một chút, đó là phần văn kiện có con dấu của đảng. Về thông báo đăng ký di sản văn hóa phi vật thể thầy phong thủy và sửa đổi kế hoạch kiểm soát dân sự. Dòng đầu tiên viết, để học tập nghiên cứu sâu sắc ba đại biểu tư tưởng. Nghiêm túc quán triệt chứng thực giấc mộng Trung Quốc. Các quy định hiện hành đối với ngành nghề phong thủy như Tăng Tôn, Thần côn chủ nghĩa xã hội, cách chương.